Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2149, ưng thần. Chết, Huyết Linh Nhi bố trí ba cái thần văn đạo trường. Một cái là huyễn trận, một cái là phong tỏa khí tức, phòng ngừa thần uy tiết ra ngoài. Còn có một cái là linh hồn công kích. Ba cái thần văn đạo trường vừa khởi động, ưng thần lập tức cảm thấy áp lực. Cái kia huyễn cảnh hắn không nhìn thẳng, hắn tùy ý cảm ứng thoáng cái tự biết không lực sát thương. Công kích linh hồn cho hắn mang đến một chút phiền phức. Hắn chân chính để ý là cái kia phong tỏa chiến trường thần văn đạo trường. Cái này thần văn đạo trường cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Cũng không có cảm giác có quỷ dị chỗ, cũng không thể cho hắn mang đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng ở cái này thần văn đạo trường khởi động về sau, ưng thần cảm giác cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Cũng cảm giác bị phong ấn ở một cái trong tiểu thế giới. Mà lại tựa hồ không gian đều phong tỏa. Không ra được, Lục Ly sẽ không làm vô dụng công. Hắn sẽ không hao phí đại khí lực đi bố trí một cái xinh đẹp dọa người đồ vật. Cái này thần văn đạo trường khẳng định là có tác dụng. Còn có tác dụng gì? Ưng thần không biết, chính là bởi vì không biết hắn mới có chút ít khủng hoảng. Tựa như là mây đen áp thành, bão tố cũng không có tới lâm, lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Giết, ưng thần trong mắt tàn khốc lóe lên, quyết định không giấu giếm thực lực nữa. Lục Ly đã để hắn cảm thấy có một tia uy hiếp. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho bất luận cái gì dị biến xuất hiện. Hồn thiên huyết ưng nhất tộc vinh quang không cho nửa điểm khinh nhờn. Hắn lộ ra ngay thân phận, kia trận chiến này nhất định phải thắng. Hưu, hắn toàn thân lần nữa sáng lên kim sắc hỏa diễm, trên móng vuốt xuất hiện kim sắc quang mang. Hắn thân thể lấp lóe hóa thành một đạo lợi kiếm hướng Lục Ly phóng đi. Móng vuốt trực tiếp hướng Lục Ly đầu chộp tới. Hắn thiêu đốt hồn thiên huyết ưng bản nguyên chi huyết, để nhục thân thời gian ngắn tăng cường không ít. Hắn muốn một chảo đem Lục Ly vồ chết. Nhị gia cho hắn mệnh lệnh không phải thắng lợi, mà là đem Lục Ly đánh giết. Chết, Lục Ly giống giận, cả người đều biến thành huyết nhân. Phối hợp giờ phút này trên người sát ý, để hắn lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hắn một cái tay xuất hiện thiên biến đỉnh, biến thành một khối miếng sắt, toàn lực thôi động đối ưng thần hung hăng đập tới. Hừ, ưng thần cười lạnh một tiếng, một cái tay hướng thiên biến đỉnh chộp tới, một cái tay khác hướng Lục Ly tay xoắn đến. Hắn móng vuốt cùng thiên biến đỉnh đụng nhau một cái. Cường đại lực lượng truyền đến, Lục Ly miệng hổ chấn động, thiên biến đỉnh biến thành khối sắt bắt không được, bị đánh bay, xoạt xoạt. Một bên khác, Lục Ly một cái tay bị ưng thần bắt lấy, hắn trên móng vuốt kim quang lóng lánh, lần này Lục Ly tay thế mà bị hắn đơn giản xoắn nát, ách, ưng thần khẽ giật mình. Hắn nhục thân mặc dù tăng cường, nhưng cũng không trở thành mạnh đến tình trạng này a. Lục Ly xương cốt phi thường cứng rắn, hắn lại có thể nhẹ nhõm xoắn nát Lục Ly xương tay a. Lục Ly kêu thảm một tiếng, một cái tay khác lại một khối miếng sắt xuất hiện thay phiên hướng ưng thần vỗ tới. Ưng thần nhìn lướt qua bọn họ cũng không hề để ý. Khối này miếng sắt cùng vừa rồi thiên biến đỉnh biến hóa miếng sắt một vòng đồng dạng. Hắn tưởng rằng không sai biệt lắm bí bảo. Hắn giờ phút này còn tại kinh nghi, vì cái gì Lục Ly phòng ngự thoáng cái yếu bớt nhiều như vậy. Hắn kinh nghi trong nháy mắt, lập tức kịp phản ứng, móng vuốt điên cuồng theo chộp tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ưng thần chiến trường kinh nghiệm không sai, mặc dù không biết Lục Ly vì cái gì lực phòng ngự đột nhiên hạ xuống đến lợi hại như vậy, nhưng như thế chiến cơ làm sao có thể không bắt được hắn móng vuốt đánh thẳng một mạch muốn đem Lục Ly triệt để vồ chết. Ha ha, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Tay của hắn là cố ý để Ưng Thần bẻ vụn. Hắn vừa rồi căn bản không có vận dụng trong huyệt đạo năng lượng phòng ngự. Hắn cố ý hấp dẫn Ưng Thần lực chú ý, để cho hắn chân chính sát chiêu đánh lén thành công. Hắn vừa rồi dùng thiên biến đỉnh biến thành thần thiết dáng vẻ, đồng dạng là vì mê hoặc Ưng Thần. Cái này viễn cổ thần tộc quá mạnh, hắn chỉ có một lần cơ hội, giống như một chiêu không thể đánh giết Ưng Thần, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn biết Ưng Thần còn có kinh khủng nhất sát chiêu không có phóng thích. Loại kia đen xì mắt dọc vẫn không dùng tới. Kia con mắt hắn nhìn một chút cũng cảm giác tim đập nhanh. Viễn cổ thần tộc khẳng định đều có thiên phú thần thông. Cái này mắt hẳn là bọn hắn thiên phú thần thông. Hắn không định cho Ưng Thần cơ hội. Ông, thần thiết cự ly Ưng Thần chỉ có một thước. Lục Ly cánh tay cũng bị bẻ vụn hơn phân nửa. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Gầm thét, Ưng Ngần, chết, ông đương đương, thần thiết quang mang tăng vọt. Lục Ly thể nội vô số thần lực điên cuồng tràn vào. Một cỗ mênh mông thần uy phóng thích mà ra. Thần thiết trước đó tựu rất khủng bố. Hiện tại Lục Ly thần lực nhiều hơn không ít. Có thể toàn lực thúc giục. Cái này thần uy so trước đó mạnh mấy lần. Ếch, Ưng Thần cả người đều run lên. Linh hồn bên trong hiện ra nguy cơ chí mạng. Hắn đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm thần thiết, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh binh mảnh vỡ, thân là viễn cổ thần tộc, Ưng Thần đối với thánh binh hiểu rất rõ, bởi vì năm đó bọn hắn tộc đàn tựu có một kiện thánh hoàng thần binh, đằng sau còn bị đánh nát. Bọn hắn tộc đàn còn sót lại cường giả có mấy khối thánh binh mảnh vỡ. Chết, linh hồn hắn bên trong hiện ra cái này từng cái suy nghĩ. Hắn chỉ có 6 cánh, chiến lực không tính quá cường đại. Nếu như là 8 cánh hồn thiên huyết ưng, có lẽ còn có cơ hội cản thoáng cái. Bằng vào thực lực của hắn là tuyệt đối không ngăn nổi. Tại lúc này hắn cũng rốt cục minh bạch. Vì cái gì Lục Ly muốn bố trí một cái phong ấn chiến trường thần văn đạo trường? Lục Ly là sợ thần uy tiết ra ngoài, bị người biết hắn có thần binh mảnh vỡ sự tình, cùng chết đi. Sắp chết thời khắc, Ưng Thần không còn có giữ lại chút nào. Trong mắt hỗn động phát sáng lên, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng theo hỗn động bên trong phóng xuất ra. Khí tức kia để Lục Ly linh hồn đều rung động không thôi. Từng đạo nguy cơ chí mạng cảm giác không ngừng hiển hiện. Oanh, đáng tiếc, Ưng Thần vẫn là phản ứng đã muộn. Hắn lăn lộn động chi quang không kịp toàn lực thả ra. Lục Ly thần thiết trùng điệp đập vào đầu hắn bên trên. Đầu hắn trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành huyết vụ. A tương đương, Ưng Thần đầu bạo liệt trước đó. Hỗn động bên trong sáng lên một đạo hắc quang, mặc dù chỉ là một chút xíu, lại đem Lục Ly một cái bả vai xoắn nát. Lục Ly cái tay kia vốn là còn lại một nửa, giờ phút này triệt để biến thành cụt một tay đại hiệp. Bên phải bả vai cũng không có, vô cùng thê thảm. Hô hô, Lục Ly từng ngụm thở ra khí, lăn lộn động chi quang quá kinh khủng. Vẫn chỉ là tràn ra một tia, giống như toàn bộ phóng xuất ra, sợ là cả người hắn đều sẽ bị xoắn thành bột mịn. Hắn đem thần thiết thu vào, sau đó hạ lệnh để huyết linh nhi đem thần văn đạo trường toàn bộ giải trừ. Trước kia bố trí vết tích đều xóa đi, sau trận chiến này, hắn sẽ không bao giờ lại bên trên sân quyết đấu. Huyết linh nhi bố trí thần văn đạo trường vẫn là rất không tệ. Người bên ngoài gần như đều thấy không rõ tình huống bên trong. Thần thiết thần uy cũng bị che giấu. Chỉ có kia hai cái tứ kiếp võ giả cảm nhận được một tia dị dạng. Bất quá lại không rõ ràng. Chỉ biết bên trong khẳng định vận dụng cường đại sát chiêu. Tại thần văn đạo trường hủy bỏ về sau, bên trong tràng cảnh bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. toàn trường mộng, bọn hắn nhìn thấy đầu vỡ vụn ưng thần trong mắt đều là vẻ không dám tin. Sáu cánh hồn thiên huyết ưng, tam kiếp tuyệt đối vô địch, thế mà bị một cái không có danh tiếng gì nhị kiếp võ giả giết chết, liền xem như bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đều cảm giác có chút không dám tin. Cái gì, nhị gia đạt được báo cáo về sau? Chén trà trong tay thoáng cái rớt xuống đất. Hắn sửng sốt, sau một lát ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Một cái hồn thiên huyết ưng tộc tộc nhân chết tại địa bàn của hắn. Giống như bị hồn thiên huyết ưng cường giả biết, sợ là hắn cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Xâm gia đều không gánh nổi hắn thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.